Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1418, chương 1419, nguyên khí tổn thương nặng nề. Tinh hỏa chiến hạm hộ màng bao gồm mọi người, thân hạm đen như màn đêm, toàn thân hiện lên điểm điểm tinh quang, từ đàng xa nhìn lại, giống như là tinh quang thôi sán bầu trời đêm. Tinh hỏa gia tốc, Liễu Thiên Huyễn thanh hát một tiếng, ánh sao đại thịnh, vô số tinh thần xuất hiện ở thân hạm chung quanh, một cổ mênh mông vô tận tinh thần chi lực, bắt đầu thúc đẩy to lớn chiến hạm, tốc độ càng lúc càng nhanh, dây tốc độ ngàn mét, dây tốc độ 10.000 thước, cuối cùng, dài trăm dặm thân hạm, bắt đầu không nhập hư không, biến mất ở một mảnh tinh hải bên trong. Trải qua một trận đại chiến, hóa thành phế tích tiên linh bảo địa, vẫn có một bộ phận huyết tộc còn sót lại nơi này. Bọn họ nhìn thân hạm đi xa phương hướng, nặng nề thở phào nhẹ nhõm. Hô, cũng còn khá, chúng ta rốt cuộc tránh thoát một kiếp. Không phải chúng ta tránh thoát một kiếp, là An Lâm hắn thả chúng ta mà thôi. Hắn nếu như muốn đuổi tận giết tuyệt, cũng là dễ như trở bàn tay sự tình. Hắn vừa mới nói câu kia, hoan nghênh có chí chi sĩ gia nhập Thánh Huyết Giáo, là ý gì? Hẳn chính là mặt chữ thượng ý nghĩ chứ. Một đám huyết tộc cường giả trố mắt nhìn nhau, trong lòng cũng thêm mấy phần khác thường ý nghĩ. Giống cuồng ngục Tu La còn đang mặt đất điên cuồng rùng rằng, phong kiếm lực lượng bắt đầu biến mất, kia thân thể khổng lồ chính nhanh chóng dung hợp, kinh khủng huyết khí lần nữa xông lên tận trời, cuốn lên phong vân. Sát, ta muốn đem các ngươi giết tất cả. Kinh khủng sát khí kèm theo Tu La tiếng hô khuếch tán, chạy mau a. Eden đại đế bây giờ hay lại là trạng thái bùng nổ. Huyết tộc các cường giả thấy một màn như vậy, lúc này hướng xa xa chạy trốn. Có một tên huyết tộc cường giả còn không tới kịp lên đường, liền thấy một cái núi nhỏ một loại lưu tinh chùy đối diện đập tới. Ở trong tầm mắt không ngừng trở nên lớn. Đất rung núi chuyển, một cái to lớn cái hố nhỏ xuất hiện ở tiên linh bảo địa trên. Về phần vị kia huyết tộc cường giả, đã sớm bị đập liền cặn bã, không còn sót lại một chút cặn rồi. Huyết tộc các cường giả thấy vậy thoát được nhanh hơn, đồng thời trong lòng cũng thêm mấy phần bi thương. Bọn họ vì đại đế vào sinh ra tử, tử chiến đến cuối cùng, quay đầu lại không chỉ có bị địch nhân giết chết nguy hiểm, còn có bị nổi điên đại đế giết chết nguy hiểm. Tiên linh bảo địa lần nữa lâm vào bạo loạn bên trong. Đánh mất lý trí Eden, tựa như một cái phá hư thần, ở tiên linh bảo địa bên trong khắp nơi sông ngang đánh thẳng. Biết người chém liền, thấy sơn liền phách. Không bao lâu, màu đen tơ lụa từ đàng xa chân trời thẳng thông tiên linh bảo địa. Một tiếng quát từ xa xa truyền tới. Eden, người phát điên vì cái gì? Người mặc màu đen đế bào nữ tử đạp tơ lụa tới, một tay hướng về phía Eden hư không nhấn một cái. Vô số tơ lụa điên cuồng hướng trên đất bát tí ma thần quấn quanh, như dây thừng một loại đưa nó gắt gao trói buộc. Là hắc y nhân đại đế. Quá tốt, rốt cuộc được cứu rồi. Một đám huyết tộc thấy xa xa tới nữ tử, giống như thấy nữ thần một dạng, nhất thời cảm động đến rơi nước mắt. Giống, cuồng ngục Tu La vẫn đang rùng rằng. Hắc y nhân cắn chặt hàm răng, thần đạo lực lượng bám vào tơ lụa thượng, áp chế cuồng ngục Tu La bạo động. Song phương tựa hồ rằng co đi xuống. Đang lúc này, phía trên bầu trời lại truyền tới mờ mịt thanh âm. Chấn, một cái bàn tay lớn màu vàng óng bao phủ bầu trời, từ không trung hạ xuống. Khổng lồ uy thế, để cho trưởng kính chưa tới, cuồng ngục Tu La cũng đã bị ép tới quỳ một chân trên đất. Bàn tay lớn màu vàng óng càng ngày càng nhỏ, uy năng lại càng ngày càng kinh khủng, Cuồng Ngục Tu La cả người khớp xương cót két vang rồi. Thật giống như muốn không chịu nổi. Huyết tộc môn có thể thấy một cái phiêu giật bóng người từ trên trời hạ xuống. Trong lòng bàn tay mang quang, lòng bàn tay hướng về phía Cuồng Ngục Tu La đầu vỗ xuống. Oanh, một trận va chạm nổ vang, kim sắc ba động khuếch tán trăm dặm, vô số kim sắc thần phù từ Cuồng Ngục Tu La đầu lan tràn tới toàn thân nó. Cuồng Ngục Tu La thống khổ kêu to lên, tám cánh tay ôm đầu, dường như muốn nổ tung, đồng thời, nó thân hình bắt đầu càng ngày càng nhỏ, huyết khí nhanh chóng tiêu tan, tựa như xì hơi quả banh ra. Không bao lâu, Cuồng Ngục Tu La lần nữa biến thành Eden. Eden sắc mặt tái nhợt, hai tay chống địa, quỳ dưới đất kịch liệt thở hổn hển, thân thể tựa hồ gặp kịch liệt cắn trả, lại nôn ra mấy ngụm máu tươi. Kim sắc thần phù vẫn ở chỗ cũ trên thân thể hắn lóe lên, phong trấn hắn lực lượng. Ta đây là thế nào? Eden thần sắc mê mang, nhìn trước mặt đã hóa thành một vùng phế tích đại địa. Người mất khống chế, Eden, nhìn một chút trước mặt hết thảy các thứ này, đều là ngươi tội. Hắc y nhân đại địa lạnh giọng mở miệng, sắc mặt âm trầm muốn chết. Nàng phát hiện mình đắc ý nhất kim thánh tam hộ pháp, bây giờ đều không thấy. Rõ ràng nắm giữ huyết tổ đại trận, tại sao lại biến thành cái bộ dáng này? Ta nghĩ, ngươi có cần phải theo ta giải thích một lần chuyện đã xảy ra. Phục Thiên Đại Đế giống vậy sắc mặt không thiện đạo, cho dù ai lão gia bị giả thành cái bộ dáng này cũng sẽ rất phẫn nộ. Eden môi rung rung, trí nhớ như nước biển một loại vọt tới, cả người hắn run lên, mặt lộ lửa giận cùng vẻ sợ hãi. Ừ, là An Lâm, An Lâm. Phục Thiên Đại Đế cùng Hắc Y Nhân Đại Đế sắc mặt đồng thời biến đổi. Eden Đại Đế bắt đầu kể nơi này đã phát sinh hết thảy. An Lâm cưỡi tên lửa tự bạo thức tập kích, chỉ là phản hư thân thể, lại mạnh đến nổi lực lượng đáng sợ. Đông đảo huyết tộc đại năng lấy thánh đồ thân phận làm phản, đủ để sánh bằng hợp đạo cảnh chiến hạm. An toàn từ huyết tộc thánh địa cứu ra tam thánh tử. Từng món một sự tích, nghe Phục Thiên Đại Đế cùng Hắc Y Nhân Đại Đế như nghe thiên thư. Khắp khuôn mặt là vẻ khó tin, trong lòng chỉ có một ý nghĩ, đó chính là An Lâm hắn là làm thế nào đến. Phục Thiên Đại Đế, Hắc Y Nhân, giỏi nhìn rõ lòng người cùng siêu hồn Hắc Y Nhân Đại Đế lẩm bẩm nói. Hắn không có nói láo. Phục Thiên Đại Đế, ngoặc kép, Thiên Đình cùng Tứ Cửu Tiên Tông phối hợp thật tốt a. Lần này là ta huyết tộc nhận tài rồi. Ừ, đúng rồi, ám mang hắn ở đâu? Hắc Y Nhân đột nhiên nói. Phục Thiên Đại Đế mặt liền biến sắc. Ngốt rồi, hắn vẫn còn ở huyết tổ thánh địa. Giờ phút này trong huyết tộc chỉ có một thánh tử. Vậy thì ám mang đại đế, bây giờ ám mang đại đế vẫn còn ở huyết tổ trong thánh địa. Chúng đại đế không có biện pháp chút nào, bọn họ căn bản không biết bên trong xảy ra chuyện gì a. Nhưng một loại dự cảm bất tường, nhưng là xông lên chúng đại đế trong lòng. Ngày này, đối với Hắc Trạch đại địa huyết tộc mà nói, là tai nạn tính. Tam thánh tử cùng rất nhiều đại năng đỉnh tiêm tập thể trốn tránh. Huyết tộc cấp bậc cao cường giả chết mấy chục ngàn. Trong đó phản hư cấp bậc đại năng cũng bỏ mình mười mấy. Eden đại đế bị thương nặng. Ám mang đại đế không rõ sống chết. Một hệ liệt gõ, để cho huyết tộc thế lực nguyên khí tổn thương nặng nề. Không nói cái khác, muốn thở ra hơi, sợ là đều phải hơn ngàn năm. Tinh hỏa bên trong chiến hạm, An Lâm ở trên bong ngồi tĩnh tọa, khôi phục nhanh chóng đến thể nội thương thế. Truyền âm phù đột nhiên sáng lên, hắn xuất ra truyền âm phù, phát hiện là thiên đế đánh tới, liền nhận, này, An Lâm, thương thế khá một chút chứ, có thể cụ thể nói cho ta một chút sự tình thế nào chưa? Vẫn thuận lợi chứ? Thiên đế ngữ khí ân cần hỏi. Coi như thuận lợi đi. Tam thánh tử cùng với 10 vị thánh đồ cũng cứu ra. Về phần phe địch huyết tộc cường giả, chết mấy chục ngàn, phản hư chết mười mấy. Tam đại kim thánh hộ pháp bị bắt sống. Ám mang đại đế đại khái là điên rồi. Eden trọng thương, đại khái cứ như vậy. An Lâm nói sơ lược xuống. Thiên đế, ngoặc kép, nghiêu bước, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,